Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 727. Chương 725: Kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt. Chương 725: Kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt. Bọn họ là chạy tán loạn binh lính. Mới vừa đánh bại trận, có người thấy Triệu Thật không giống người bình thường. Phía sau hộ vệ mỗi người đeo đao, liền nhịn không được trong lòng sợ hãi. Vì thế vòng qua bọn họ lập tức chạy. Gan lớn, còn lại là tụ tập khởi đồng dạng gan lớn. Có vũ khí lấy vũ khí, không có vũ khí liền tùy tay từ ven đường chiết một cây nhánh cây. Hướng về phía Triệu Thật đám người liền sát đi. Muốn phá tan bọn họ phòng tuyến đi đoạt lấy đồ vật. Triệu Thật tuy đi theo Triệu Hàm Trương Xuất Trinh, nhưng vẫn luôn tại hậu cần. Đây là lần đầu tiên trực diện quân địch, nhưng hắn ánh mắt kiên nghị, ngồi trên lưng ngựa dĩ giật đãi lao. Đám người tới gần, liền vừa nhấc trường thương, quát to, sát, hắn dẫn đầu giết đi ra ngoài. Phía sau Triệu gia quân đi theo hét lớn một tiếng, sát. Liền đi theo giết đi ra ngoài. Triệu Thật dẫn đầu đánh bay một người. Đối phương đâm nhập đám người, máu tươi phun trào mà ra, cho người ta lấy cực đại chấn động. Này một đám vốn chính là tán loạn đào binh, là thấy hơi tiền nổi máu tham. Lúc này thấy đối phương dũng mãnh, bọn họ tự tin liền một thấp. Có người liền do dự lên, chỉ là này một do dự, Triệu gia quân liền giết tiến vào. Như vào chỗ không người giống nhau sát tiến, lại sát ra. Chạy tán loạn binh lính thấy bọn họ phối hợp ăn ý, kết trận rõ ràng là quân trận, lập tức la lớn, chạy mau, bọn họ không phải bình thường thương lữ, là binh nghiệp xuất thân. Một câu chưa xong, hắn đã bị giết. Triệu Thật sợ bọn họ đem sứ đoàn tin tức truyền ra đi, lớn tiếng hạ lệnh nói, toàn giết, là, nhưng chạy tán loạn binh lính há là bọn họ nói giết sạch là có thể giết sạch. Thấy bọn họ như vậy hung, hội binh nhóm cũng thức thời thật sự, cũng không nghĩ rượt tiền, trực tiếp xoay người nhanh chân liền chạy. Triệu Thật khẽ cắn môi, muốn đuổi theo lại sợ mặt sau hội quân theo đường núi đuổi theo sứ đoàn, chỉ có thể tạm thời giữ chặt mã, ảo não không thôi, chính bực. Đột nhiên nơi xa lại truyền đến lớn hơn nữa hét hò cùng bôn đào thanh âm. Triệu Thật sống lưng phát lạnh, đồng tử co rụt lại, nhìn đến cuối đường phần phật chạy tới một đám hội binh. Hắn lập tức xoay người mang theo người vào núi, đưa bọn họ lên núi dấu vết lau đi. Trong chốc lát nếu có truy binh đến, chúng ta đưa bọn họ dẫn đi, là. Quả nhiên, không bao lâu, một đội binh mã đuổi theo hội quân đến nơi đây. Bất quá mặt sau đuổi theo người cũng không giết bọn hắn, mà là cưỡi ngựa tiến lên đem chạy tán loạn binh lính vòng lên. Ngồi trên lưng ngựa người la lớn, tước vũ khí không giết, cho ai tham gia quân ngũ không phải tham gia quân ngũ đều cho ta đứng lại. Bị vây quanh hội binh cũng không chạy, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất đầu hàng. Chỉ cần không giết bọn họ, bọn họ liền sẽ không dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chính như lập tức người lời nói, thời buổi này, cho ai tham gia quân ngũ không phải tham gia quân ngũ. Triệu Thật áp xuống mã, cùng bọn lính tránh ở cây cối mặt sau lặng lẽ xem. Người tới nhìn mắt đầy đất hỗn độn cùng kia mười mấy cụ thi thể, nhíu nhíu mày sau xuống ngựa đi xem xét. Này hiển nhiên mới trải qua một hồi loại nhỏ chiến đấu. Bên này là hội quân, mọi người đều trốn tránh đi, ai sẽ cùng bọn họ phát sinh xung đột? Chỉ có thể là thương lữ, nhưng đối phương ra tay tàn nhẫn dứt khoát. Không giống như là giống nhau thương lữ, hắn vây quanh đám kia bị vòng lên hội quân dạo qua một vòng. Duỗi tay liền kéo ra một người tới, hỏi, nói, nơi này giết người người đâu? Hội quân không chút nghĩ ngợi, chỉ vào trên núi liền nói, bọn họ lên núi đi. Tướng quân, những người đó liền không phải giống nhau thương lữ, bọn họ là binh nghiệp. Tránh ở cây cối mặt sau Triệu Thật âm thầm cắn răng, chỉ có thể bẻ gãy một cây nhánh cây, mang theo người liền chạy, này nếu là Thương Lữ, Tả Mẫn cũng liền không đuổi theo. Nhưng nếu là Binh Nghiệp, lúc này ở chỗ này xuất hiện một đội binh nghiệp, Tả Mẫn sao có thể làm như không thấy. Vừa nghe thấy dị vang, Tả Mẫn lập tức quay đầu nhìn lại, thấy cây cối mặt sau bóng người chớp động, hắn lập tức dẫn người đuổi theo đi. Triệu Thật dẫn bọn họ vòng sơn chạy nửa vòng, sau đó tùy tiện tuyển một cái lộ bỏ chạy, chỉ hy vọng trên núi người nhìn đến có thể tránh đi bọn họ đi trước. Việc cấp bách là đi Trung Sơn quận hoàn thành sứ đoàn nhiệm vụ. Trên núi người đích xác thấy được, Triệu Tín thu hồi thiên lý mắt, đưa cho vệ giới sau nói, bọn họ đem người dẫn đi rồi, chúng ta đến đổi một cái đường đi. Vệ giới đem bao ra thiên lý mắt vặn mở ra ở trước mắt hướng dưới chân núi xem, dưới chân núi người liền giống như đứng ở trước mắt giống nhau rõ ràng. Hắn nhìn đến Triệu Thật mang theo kia 20 người đem truy binh một đường nhắm hướng đông dẫn dắt rời đi. Hai bên cách xa nhau không vượt qua 2 dặm, nhìn dáng vẻ không dùng được bao lâu hắn liền sẽ bị đuổi theo. Phó Đình Hàm làm này thiên lý mắt thật đúng là dùng tốt, đáng tiếc nó chỉ có thể tầm mắt trong phạm vi đồ vật, nếu trung gian có che đậy liền nhìn không thấy, nếu là có một thứ cách cây cối, cách núi sông cũng có thể xem thì tốt rồi. Như vậy, giống hôm nay như vậy, mặc dù cách một ngọn núi, bọn họ cũng có thể trước tiên biết có hội quân lại đây, trước tiên tránh đi. Vệ giới thở dài buông thiên lý mắt, hỏi, Triệu Thật bọn họ làm sao bây giờ? Triệu Tín khẽ cắn môi, nhịn đau nói, chúng ta đi trước, Trung Sơn quận sự quan trọng, hắn có thể chạy liền chạy, nếu là chạy không thoát, sẽ tự đầu hàng bảo mệnh. Vệ giới ngẩn ngơ, đầu hàng, kia phía dưới rất có thể là Hung Nô Hán Quốc truy binh, không phải Hung Nô Hán Quốc. Kia cũng là Thạch Lạc binh mã, Triệu Thật dừng ở bọn họ trong tay có thể hảo quá. Triệu Tín nói, ra tới trước sứ quân đề qua, hiện tại thiên hạ đại loạn, ở bên ngoài rất có thể sẽ bị phu, này không phải cái gì mất mặt sự, trước giữ được tánh mạng lại nói, chỉ cần tâm còn hướng về Dự Châu, hướng về Triệu gia quân liền không thành vấn đề. Cái này kêu thân tại Tào doanh tâm tại Hán. Vệ giới ngoặc kép, nhưng thật ra thức thời. Triệu Tín gật đầu, Triệu Thật tuổi tuy nhỏ, lại cơ linh thật sự, hắn sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Triệu Tín chờ truy binh cũng chạy xa, liền mang theo đại gia từ một con đường khác xuống núi, thay đổi một cái lộ rời đi. Triệu Thật mang theo người giơ chân chạy, hắn có mã, nhưng thật ra chạy trốn không chậm, nhưng phía sau còn có 20 binh lính, hắn không thể ném xuống bọn họ, cho nên hắn vẫn luôn đè nặng tốc độ chạy ở phía trước dẫn đường. Thường thường quay đầu lại bắn một mũi tên, ngăn lại sắp đuổi theo người, chạy nửa ngày, một thập trưởng cảm thấy chính mình chạy bất động, thở gấp nói, tham tướng, chúng ta chạy bất động, ngài mau chạy đi, chúng ta yểm hộ ngài. Triệu Thật mã cũng chạy bất động, dừng lại hạ liền buông xuống đầu thở dốc, nước miếng chảy ròng. Triệu Thật đau lòng sờ sờ mã cổ, dứt khoát xuống ngựa, ta một người đào tẩu cũng không thú vị, ta xem bọn họ cũng truy mệt mỏi, chúng ta lại dùng sức nhi, nói không chừng bọn họ liền không đuổi theo. Hắn nói, việc này hoàn thành, chúng ta trở về chính là công lớn. Các ngươi có một cái tính một cái, đều có thể thăng chức tăng lương. Lúc này nếu là dừng ở Hung Nô người hoặc là Yết Hồ trên tay, chính là Hán Nô, đừng nói thấy người nhà, chỉ sợ sẽ bị kéo đi đương thịt lót, chết cũng không biết là chết như thế nào. Mọi người vừa nghe lại đánh lên tinh thần tới, đi theo Triệu Thật tiếp tục chạy, dần dần liền đem mặt sau người cấp ném ra. Triệu Thật chống đầu gối thở dốc, quay đầu lại nhìn thoáng qua mặt sau, nửa bóng người đều không có, không khỏi ý cười rộ lên, truy nha, cho các ngươi truy, tiểu gia ta là như vậy hảo truy sao? Tham, tham tướng, một thập trưởng chỉ vào phía trước, cách đó không xa cánh rừng. Thanh âm đều run rẩy. Có phục quân. Triệu Thật ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy trong rừng, từng hàng cung tiễn đối diện chuẩn bọn họ. Bên kia quân địch trầm mặc nhìn bọn họ, phía sau truyền đến chạy bộ thanh. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, xa xa mà, truy binh cũng nghiền đi lên, ở lực lượng cường đại đối lập hạ. Triệu Thật trầm mặc buông xuống trường thương, kẻ thước thời trang Tuấn Kiệt, hắn quyết định làm Tuấn Kiệt. Tấu chương xong, hết chương.